Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 853, đánh cược một lần. Thế nhưng là chúng ta cần ba người a. Đầu heo nhìn Trương Dương nói, một người khác ngươi đi nơi nào tìm a? Chẳng phải đang chúng ta bên cạnh sao? Trương Dương chỉ vừa rồi thua không còn một mảnh địa vương ngọc nói. Ngươi cảm giác thế nào? Đầu heo nhíu mày, thế nhưng là vương ngọc chân mày nhíu càng chặt. Trên người nàng một phân tiền cũng không có. Đây không phải đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy sao? Ngươi đây không phải đem người hướng trong hố lửa đẩy sao? Vừa rồi muốn lên đến bắt chuyện vương ngọc mặt nạ màu đen nam đứng dậy. Hai mắt khí ụp ụp mà nhìn Trương Dương. Trương Dương hừ một tiếng. Nhìn nam tử nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ gì. Vẫn là không nên đánh ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Nam nhân cũng không có cùng Trương Dương tiếp tục nói chuyện, mà là đối vương ngọc nói, tiểu cô nương, về sau đi theo ta hoặc là lựa chọn người này mang theo ngươi đấu địa chủ. Ngươi chọn một a. Vương Ngọc do dự một hồi, con người trở nên kiên định, đối nam tử nói, ta lựa chọn đánh cược một lần. Nàng tự nhiên biết ý của người đàn ông này, đối phương mang theo mặt nạ, căn bản không biết mặt nạ dưới mặt đất dung mạo ra sao. Nếu là xoáy khí còn có thể, thế nhưng là nếu như là cái người quái dị, để cho chính mình đi theo người quái dị sống hết đời. Làm sao có thể? Chính mình bây giờ vừa mới 20, tốt đẹp thanh xuân vừa mới bắt đầu. Nam nhân không nghĩ tới vậy mà lại nhận được như vậy một đáp án. Chung quanh người xem náo nhiệt nghe được câu trả lời này cũng nghị luận lên. Nữ sinh này thấy thế nào không hiểu thế cục, đi theo cái này nam, chí ít còn có cơ hội. Đúng thế, đều bại bởi đối phương một lần, thủ hạ bại tướng làm sao lại thắng? Đầu heo đi đến Trương Dương trước mặt, thay đổi lần thứ nhất gặp mặt ngốc dạng. Đầu heo đầu hơi trao đảo một cái nói, liền cái bàn kia tử đi, cũng không có người nào. Trương Dương nhẹ gật đầu, dù sao với hắn mà nói, đi nơi nào đều như thế, quy tắc của nơi này đều quá phức tạp đi, cũng liền đấu địa chủ cũng tốt một chút, thế nhưng là cái này nữ không có tiền. Ngươi luôn luôn nghĩ một chút biện pháp a. Đầu heo chỉ Vương Ngọc nói, ta cho nàng tiền. Vương Hiểu Mẫn đột nhiên đứng ra, lấy ra chính mình một trương thẻ vàng. Mọi người thấy thẻ vàng thời điểm cũng hơi sững sờ. Hôm nay đây là thế nào? Tại một tầng thế nhưng gặp hai trương thẻ vàng. Không cần, ta phân cho hắn 500 là được rồi. Trương Dương khoát khoát tay, làm Vương Hiểu Mẫn đem thẻ thu về. Ba người làm tốt về sau, mời tới một cái chia bài giám thị. Vừa rồi người xem náo nhiệt cũng vây quanh, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, liền xem như gian lận, 8-9 phần 10 cũng sẽ bị nắm lấy. Lại nói, đấu địa chủ gian lận là khó khăn nhất, dù sao liền 54 lá bài, chỉ có thể theo bài lý làm văn chương, cũng không cần suy nghĩ giấu bài để lọt bài loại chuyện này. Vương Ngọc ngồi xuống về sau, thân thể không khỏi run lên. Nàng cùng Trương Dương chỉ có 500. Nếu như ván đầu tiên thua, vậy không có lật bài cơ hội. Người run cái gì run? Trương Dương nhìn Vương Ngọc nói, xem thật kỹ bài, không muốn. Trương Dương lời đến khóe miệng có nuốt trở vào. Ai biết cái hệ thống này có thể hay không hiển linh. Vậy xong đời, bắt đầu đi đầu heo. Trương Dương cười ha ha, nhìn chằm chằm đầu heo nói. Đầu heo hừ một tiếng, ba người bắt đầu thay nhau hút bài. Trương Dương vận may hoàn toàn như trước đây không tốt, tất cả đều là đơn bài cùng tiểu bài, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ta xem ngươi có thể là địa chủ. Trương Dương nhìn đầu heo nói, hơn nữa vận may của ngươi có vẻ như không phải rất tốt à. Khấu trừ 10.000 không may điểm. Trương Dương nội tâm thở dài một hơi, cái hệ thống này thật sự là quá độc ác. bất quá liền nguyền rủa đối phương vận may không tốt mà thôi. Thế nhưng trực tiếp liền khấu trừ chính mình 10000 không may điểm. Đầu heo hừ một tiếng, đối Trương Dương nói, ít nói chuyện, ngươi có thể nhìn thấy bài của ta sao? Tất nhiên không nhìn thấy, ta chỉ là xem ngươi khí sắc không phải rất tốt, cảm giác vận may của ngươi không phải rất tốt mà thôi. Trương Dương cười ha ha, dưới mặt nạ đầu heo hừ một tiếng. Hắn tờ thứ nhất bài liền rút được tiểu quỷ, đã coi như là lớn nhất. Hơn nữa mình lập tức liền muốn một con đường. Ván này đều có thể sẽ có mùa xuân. Nói tay ta khí không tốt, nháo cái gì đâu. Tiếp theo, hắn rút được một chương là ba. Miệng quạ đen, đầu heo rút đến ba thời điểm. Hừ một tiếng, như vậy, trừ phi rút đến 4 năm, mới có thể một con rồng. Như thế nào, có phải hay không vận may có điểm kém cỏi? Trương Dương nghe được đối phương gọi chính mình miệng quạ đen, cười lên ha hà, bên cạnh Vương Hiểu Mẫn cũng cười ra tiếng, đảo mắt nhìn thoáng qua Trương Dương bài trong tay, sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên, có vẻ như vận may của ngươi cũng không được khá lắm a. Đầu heo chú ý tới Vương Hiểu Mẫn sắc mặt, cười ha ha nói, Trương Dương nghe nói như thế, nhún vai nói, cũng không phải là ta muốn thắng tiền. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Ngọc nói, ngươi hảo hảo đánh, chúng ta coi như một cơ hội. Vương Ngọc nhìn chính mình chụp nhẹ gật đầu, ngẫm lại cũng thế, hai người vận may đều không tốt, như vậy chỉ còn lại có một cái Vương Ngọc, coi như vận may lại không tốt, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ai là địa chủ còn chưa nhất định đâu. Đừng nói sớm như vậy. Đầu heo hừ một tiếng. Đối với Trương Dương bọn họ tới nói, chính mình nhất định phải là địa chủ. Bằng không, hai người bọn họ liền sẽ có một người bị loại. Như vậy cái này đấu địa chủ cũng sẽ không cần chơi. Không cần suy nghĩ, ngươi khẳng định là địa chủ. Trương Dương tức giận nói. Hơn nữa cuối cùng ba chương bài cũng không phải ngươi muốn. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Ngay sau đó, đầu heo lấy được một cái địa chủ tờ nào bài. Cầm tới bài về sau. Nhíu mày, người địa chủ này chính mình rốt cuộc muốn hay không? Còn lại cuối cùng ba chương bài thời điểm. Đầu heo lộ vẻ do dự. Còn bên cạnh người cũng bất khả tư nghị nhìn Trương Dương. Cảm tình đây cũng là một cao thủ a, chẳng lẽ lại sẽ thấu thị? Ta không muốn địa chủ. Đầu heo do dự một hồi nói, chúng ta cũng không cần. Trương Dương trực tiếp để Vương Ngọc trả lời vấn đề này. Thay phiên một vòng về sau, cuối cùng vẫn đến đầu heo trong tay. Dựa theo quy tắc của nơi này, địa chủ bài xoay một vòng về sau, ngay từ đầu thu hoạch được địa chủ người nhất định phải cầm địa chủ. Mà đợi đến ván kế tiếp thời điểm, có thể đem địa chủ bài chỉ định cho bên trong một cái người. Không thì liền cùng máy tính trò chơi đồng dạng, tạo thành lưu cục, như vậy liền không có ý gì. Đầu heo bắt tay đặt ở còn lại ba chương bài, thở phào một cái, trực tiếp đem ba chương bài đều phạm vào tới. 5, 8, 9, không có một cái là chính mình cần. Nương, thật là một cái miệng quạ đen. Trương Dương nhìn đối phương biểu tình, cười ha ha, như thế nào, có phải là không có ngươi cần? Không có như thường đánh các ngươi. Đầu heo không khách khí chút nào nói, chuyển tay ra một cái một lốc. Trương Dương nhìn bài của mình, do dự thật lâu nói, muốn không lên, nghe nói như thế. Đầu heo suýt nữa ngã xuống đất. Đối phương do dự lâu như vậy, kết quả cùng chính mình tới một cái muốn không lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.